Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, Suicide Squad. Biệt đội cảm tử, danh sách, có thể động, thật có thể động, kích động Barbara Gordon mừng rỡ như điên, không ngừng bãi động bản thân chân thon dài. Đợi đến càng ngày càng quen thuộc cùng thích ứng sau, nàng liền định xoay người xuống đất. Hưng phấn nàng quay người vừa muốn xuống tới liền gặp được Tô Thánh giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Cái này khiến nàng trong nháy mắt kịp phản ứng mình làm cái gì. Tuy nhiên vừa rồi nàng làm cũng là thông thường động tác. Nhưng nếu như cộng một cái tiền đề đều không mặc gì, vậy cái này phổ thông động tác coi như không phải phổ thông. Ai nha một tiếng, Barbara Gordon hoảng hốt vội vàng kéo qua chăn mền ngăn trở bản thân. Mặt xoát biến đỏ giống như quả táo chín một dạng. Ngươi ra ngoài, chấm ngoặc kép. Barbara Gordon nghiêng đầu không dám nhìn tới Tô Thánh nhỏ giọng nói. Tốt, Tô Thánh khẽ cười một tiếng quay người ra ngoài thuận tay đóng cửa lại. Ở cửa đóng lại trong nháy mắt hắn rõ ràng nghe thấy được Barbara Gordon thở phào nhẹ nhõm thanh âm. Không nhìn thấy Catwoman, Tô Thánh cũng không đi tìm. Đi tới thao tác thất bàn điều khiển bên trên. Tô Thánh xâm lấn A, R, G, U, S Internet tra nhìn lại. Amanda Waller quả nhiên là dự định tổ kiến Suicide Squad. Biệt đội cảm tử. Có mấy phần cấp bậc cao nhất hồ sơ phân biệt ghi chép nàng đã tuyển định tốt mục tiêu. Deadshot, Foy Lawton, quân nhân giải ngũ, lính đánh thuê, sát thủ, am hiểu chiến đấu cùng tinh thông các loại súng ống. Thương pháp tương đối tinh chuẩn hoàn toàn chính là bách phát bách trúng. Có một bộ mang theo tia hồng ngoại kính ống nhắm mặt nạ cùng hai tay cổ tay giảm âm thanh súng lục. Hộ thủ. Ở Gotham, Star City nhiều lần gây án cuối cùng đang cùng nữ nhi đi dạo phố thời điểm bị Batman bắt lại. Captain Boomerang, Doc Harkness, giỏi dùng sức sát thương cực mạnh Boomerang. Killer Croc, Waylon Jones, có được cao hơn thường nhân lợi khí thể năng còn có răng nhọn cùng móng vuốt. Bởi vì nguyên nhân nào đó dẫn đến có hiện tượng phản tổ biến thành giống cá sấu một dạng quái vật. Tuy nhiên sức chiến đấu cực mạnh nhưng tính khí nóng nảy dã tính khó thuần. En Diablo, Chato Santana, gia hỏa này tương đối thú vị, vốn là một cái hắc bang thành viên, trên người xăm thân vô số, chợt nhìn giống như là cái khô lâu một dạng, không rõ có được tự do điều khiển hỏa diễm năng lực. Bởi vì một lần ngoài ý muốn hắn không thể khống chế năng lực của mình hại thê nữ chết bởi hỏa diễm. Phía dưới, vì tha tội hắn tự nguyện bị giam lại, gia hỏa này nên tính là Suicide Squad, biệt đội cảm tử, bên trong chiến lực rất mạnh, hơn nữa năng lực của hắn rất giống như là nguyền rủa hệ ma pháp. Tô Thánh thầm nói một câu tiếp tục nhìn xuống. Slipknot, Christopher Vai, sử dụng đặc thù cường lực hóa học dược tề nhường hắn dây thừng kiên cố không phá vỡ nổi. Am hiểu đào thoát, chui vào, đây là một cái rất ép ra hỏa A, dùng dây thừng xem như bản thân cá nhân tiêu chí nghĩ đến cầm giữ người cái gì khẳng định kinh. Nghiệm phong phú, Katana, Yamashiro Tatsu, sinh ra ở Nhật Bản, dùng võ sĩ đao xem như vũ khí chí mạng, tinh thông cao cường võ sĩ một lòng muốn vì trượng phu báo thù. Nàng là lấy Amanda Waller hộ vệ thân phận bị tính toán tiến vào. Xuống chút nữa nhìn chính là Jun Moon cũng chính là Enchantress. Đối với Enchantress, Tô Thánh vẫn rất hiểu. Hơn nữa lần trước cũng gặp qua một lần cho nên cũng không nhìn kỹ. Tiếp tục lật xuống, rốt cục, đến Harley Quinn. Harley Quinn, vốn là Gotham Đại học chuyên công tâm lý học học sinh. Sau bởi vì tiếp xúc đến Tô Thánh dẫn đến tinh thần chịu ảnh hưởng, trở thành bạo lực lại khó có thể trêu cợt tội phạm. Hoài nghi hắn động cơ là hy vọng có thể dẫn Tô Thánh chú ý. Làm việc hoàn toàn không có cố kỵ, Văn tự ghi chép sau là một tấm hình. Trong tấm ảnh, Harley Quinn mặc dù mặc áo tù, nhưng lại hơi hơi nghiêng đầu, trong tay ôm hai cái màu sắc khác nhau bím tóc chính, nhếch miệng mỉm cười, cười cực kỳ khoa trương, cực kỳ sán lạn. Tuy nhiên cùng Joker không có quan hệ gì, nhưng nàng vẫn như cũ biến thành trong trí nhớ cái kia Harley. Cái này có tính hay không vận mệnh? Nhìn xem trong hình Harley, Tô Thánh mới nhìn cảm giác chính là kinh diễm. Nàng bộ dáng bây giờ cùng lúc trước dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên ngũ quan không thay đổi, nhưng thật giống như triệt để biến thành người khác, tựa như cộp cộp cộp, tiếng bước chân quen thuộc tại sau lưng vang lên. Ta phải rời đi nơi này, Catwoman lạnh lùng nói. Tốt, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng, xoay người nhìn Catwoman. Nàng cũng đã nhìn qua Barbara Gordon, biết rõ nàng có thể khôi phục đi lại, nhưng là người yên tâm để cho nàng một người lưu lại. Ta có cái gì không yên lòng? Nàng cùng ta lại không có quan hệ, Catwoman vẫn như cũ lạnh lùng nói ra. Tô Thánh nhún nhún vai, phất tay thả đạt một cái sóng chấn động lỗ sâu. Catwoman ánh mắt có một cái chớp mắt như vậy do dự, cuối cùng vẫn quay người đi vào. Hắc, người biến mất không thấy gì nữa. Sóng chấn động lỗ sâu đi theo biến mất. Catwoman rời đi không bao lâu, Barbara Gordon cũng đi ra. Tuy nhiên đi còn có chút chậm chạp, nhưng xác thực có thể đi lại. Nàng đi, Barbara Gordon hỏi một câu. Tô Thánh gật gật đầu cười nói. Đúng nha, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta đây. Barbara Gordon mặt trong nháy mắt ửng đỏ. Ta có thể đi chung quanh một chút sao? Tùy ngươi, rất nhiều địa phương đặc thù không có chỉ thị của chính mình nàng cũng vào không được. Cho nên Tô Thánh cũng không ngăn đón nàng. Nàng cũng cần nhiều đi vòng một chút khôi phục trạng thái. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Thánh là nghiên cứu giúp nàng triệt để khôi phục phương pháp. Trong lòng của hắn có hai cái tuyển hạng. Một cái là Bizarro Supergirl phương pháp để Barbara có được Kryptonian năng lực. Cứ như vậy theo ánh mặt trời chiếu xạ, hoặc là hấp thu Kryptonite để cho nàng tự lành. Nhưng cái này phong hiểm cực lớn. Maxwell thí nghiệm còn chưa có bắt đầu, chỉ là tính toán ra phương trình mà thôi. Một cái khác chính là Green Lantern Ring. Green Lantern Ring có được chữa khỏi năng lực, có thể cho nàng khôi phục lại. Ngoài ra còn có một cái không tính thành thục biện pháp, chính là tìm xem Supergirl một bên kia có hay không am hiểu tự lành người ngoài hành tinh có thể dùng đến chế tác dược tề. Càng nghĩ, Tô Thánh cảm thấy vẫn là Green Lantern Ring tương đối đáng tin cậy một chút. Tuy nhiên trước mắt hắn trải qua ba cái thế giới, Earth 1, Earth 2, Earth 38 đều không có Green Lantern tồn tại. Nhưng xem như Marvel thế giới vũ trụ cảnh sát, Green Lantern co khẳng định không thể thiếu. Nghĩ đến Green Lantern, Tô Thánh liền nghĩ đến chưa xuất sư đã chết thằng xui xẻo Hal Jordan. Lúc đầu ổn thỏa có thể trở thành vĩ đại nhất Green Lantern một trong. Kết quả là dạng này không cẩn thận bị Superman hại chết a. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, điện thoại tiếng chuông vang lên. Nhìn thoáng qua dãy số, Tô Thánh khóe miệng dương lên. Làm sao? Đem người mang ra ngoài. Tô Thánh ngữ điệu nhẹ mà hỏi, ngươi ở đâu? Batman trầm giọng hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.